Đệ nhất kiếm thần, chương 7791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài 6 thánh mạch và 36 tinh khoáng cực phẩm ra, bên trong hộp còn có truyền thừa khổ tu, giải thích về mệnh chi cảnh. Mặc dù khổ tu chưa tạo ra được cảnh giới mới cao hơn mệnh chi cảnh, nhưng hắn lại tạo ra được hai cảnh giới nhỏ trong phạm trù mệnh chi cảnh là chi cảnh và huyền cảnh. Chi cảnh là gì? Nói một cách đơn giản, đó là nhận biết nguy hiểm. Nói như vậy có nghĩa là vốn mệnh chi cảnh có thể dự đoán trước được nguy hiểm, và chi cảnh còn có thể phát hiện ra nguy hiểm sớm hơn nữa. Giống như một người đang đi trên đường, lúc sắp đi đến bên vực thảm, mặc dù anh ta không nhìn thấy vực thảm nhưng đã có thể cảm nhận được nguy hiểm. Mà chi cảnh tức thì lại đoán ra được phía trước có một vực thẳm ngay khi mới nhìn thấy con đường. Đấy là sự khác biệt từ trong bản chất. Còn huyền cảnh thì lại càng đáng sợ hơn. Huyền cảnh không giống với chi cảnh. Nó không phải dùng để né tránh nguy hiểm, mà nó chỉ đơn thuần là một loại sức mạnh. Huyền lực, đấy là một loại sức mạnh hoàn toàn mới được khổ tu tạo ra. Sau khi có được loại sức mạnh này thì có thể nhẹ nhàng loại bỏ thời không. Hiện tại thời không cao nhất mà cao thủ mệnh chi cảnh có thể chạm đến là thời không thứ 12. Mà huyền lực này thì lại có thể nhẹ nhàng hủy diệt loại thời không này. Nguồn gốc của huyền lực này bắt nguồn từ vũ trụ. Nói theo cách của khổ tu thì tu huyền lực là đang cướp đi sức mạnh của vũ trụ. Loại sức mạnh này không phải là sức mạnh mà mệnh chi cảnh có thể chống đỡ được. Nhưng khổ tu vẫn không xếp huyền cảnh lên trên mệnh chi cảnh mà lại quy nó thuộc về mệnh chi cảnh. Vì theo hắn thấy thì huyền cảnh này cũng chỉ mạnh hơn mệnh chi cảnh một chút mà thôi. Sau khi biết được suy nghĩ của khổ tu, Diệp Huyên bất giác thở dài. Hắn phát hiện ra có rất nhiều cao thủ đã bắt đầu đi con đường riêng của mình sau mệnh chi cảnh. Giống như bọn Thanh Nhi, đương nhiên, khổ tu bọn hắn vẫn có sự khác biệt với ba người Thanh Nhi. Nhưng hắn biết hắn đã cách bọn Thanh Nhi rất gần rồi. Một lát sau, Diệp Huyên và Tuyết Linh Lung rời khỏi di tích đó. Nhưng hai người họ vừa mới rời khỏi thì liền gặp phải một người quen. Võ Khánh, Diệp Huyên nhìn thấy Võ Khánh thì vẻ mặt trở nên nặng nề. Mẹ kiếp! Tự dưng lại quên mất cái tên này. Võ Khánh nhìn Diệp Huyên và Tuyết Linh Lung, nói, hai người đã vào trong di tích. Cách chương.